Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, Khôi Lỗi Thành. Ở Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, một đoàn người một đường tiến nhập Cốt Ngọc khoáng trường đệ nhất tầng Khôi Lỗi Thành. Khôi Lỗi Thành, cư trú cái này ức vạn tôn khôi lỗi. Những cái này khôi lỗi, đều là nguồn gốc từ hoang cổ thời đại. Từ hoang cổ thời đại đại năng sở luyện chế. Hiện tại, những cái này khôi lỗi nhao nhao bị các đại chiến đội đào móc đi ra. Dùng để khai thác hạ khoáng thạch. Dựa theo các chiến đội mệnh lệnh, những cái này khôi lỗi sẽ tự động tiến đến hạ thế giới. Khai thác khoáng thạch, sau đó vận chuyển trở về. Tôn tiến thương khố, những cái này hoang cổ đại năng luyện chế đi ra khôi lỗi. Cũng đã nắm giữ bước đầu trí tuệ cùng ý thức. Có thể đơn giản cùng nhân giao lưu. Thậm chí có thể đơn giản suy tư. Đồng thời sơ bộ nắm giữ học tập năng lực. Không muốn xem thường những cái này khôi lỗi. Những cái này khôi lỗi. Có thể đều là hoang cổ thời đại. Các tổ cấp sinh vật. Kết hợp thiên đạo pháp tác. Cùng tạo hóa pháp tác. Luyện chế mà thành. Ánh sáng luyện chế đi ra còn không tính cái gì. Ức năm đến nay. Những cái này khôi lỗi không ngừng bản thân tiến hóa. Cũng đã tiến hóa đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Khôi lỗi kỳ thực không phải sinh mệnh. Không có bất kỳ sinh mệnh lực. Là từ kim loại luyện chế mà thành. Cái gọi là trí tuệ cùng ý thức. Kỳ thật cũng bất quá là linh hồn tinh thạch bày ra pháp trận. Sinh ra đi ra ba động. Đi qua không ngừng tiến hóa. Những cái này nguồn gốc từ hoang cổ thời đại khôi lỗi. Thậm chí cũng đã nắm giữ bản thân sinh sôi năng lực. Hắn tổng số lượng, càng là cao đạt ngàn ức số lượng. Vừa mới tiến vào khôi lỗi thành. Phía trước một trận hỗn loạn ở giữa. Mười mấy cái hình thù kỳ quái khôi lỗi. Chen lấn vây quanh tới. Đối mặt một màn này. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cùng lúc đó, Hùng Đại Hùng Nhị đột nhiên đến gặp cả lưng. Một đôi chân trước rơi vào mặt. Hướng về phía những cái kia hình thù kỳ quái khôi lỗi. Phát ra cảnh cáo tiếng gầm gừ. Siêu siêu. Theo lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiến nhập tình trạng báo động. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng trước tiên rút ra côn bổng. Một mặt hung tướng. Hướng đối diện vây lại đám kia khôi lỗi trợn mắt nhìn sang. Nhìn xem bốn cái khở hàng cái kia cẩn thận dè đặt bộ dáng. Sở Hành Vân lại hồn nhiên không thèm để ý. Những cái này khôi lỗi mặc dù kích cỡ phi thường to lớn. Liếc mắt nhìn tới, tuyệt đối là hung hãn vô cùng. Trên thực tế, những cái này khôi lỗi tuyệt đối không phải chiến dùng khôi lỗi. Thân thể mặc dù khổng lồ vô cùng, nhưng lại căn bản không thích hợp dùng để chiến đấu. Cẩn thận nhìn lại, những cái này khôi lỗi trên người, đều cài đặt đủ loại chỗ ngồi. Hơn nữa ăn mặc hoa đoàn cẩm thốc. Điều này hiển nhiên không có khả năng là tới chiến đấu. Ngược lại có thể là đến mời chào buôn bán. Ục ục, bô bô, quả nhiên, Sở Hành Vân chính suy tư. Chung quanh những cái kia khôi lỗi. Tức khắc bô bô phát ra một mảnh tạp âm. Cẩn thận nghe qua, quả nhiên, chính như Sở Hành Vân đoán như thế. Bọn họ cũng không phải muốn tới đánh nhau, mà là đến mời chào buôn bán. Nhìn xem nguyên một đám cao đạt 30 đến 40 mét quái vật khổng lồ. Những cái này kỳ thật liền tương đương với nhân loại thế giới phương tiện giao thông. Là dùng để kéo hành khách dùng. Đương nhiên, những cái này khôi lỗi. Cũng không phải xe kéo. Bọn họ tiếp xuống, là phục vụ dây chuyền. Đầu này long, bao gồm trợ giúp khách nhân tìm kiếm trụ sở. Cùng dẫn đầu khách nhân đến đào móc khu vực. Thậm chí còn phụ trách đem khách nhân đào móc đến khoáng thạch vận chuyển trở về. Nói trắng ra là, những cái này khôi lỗi, liền là từ nhỏ công phu, một khi đón nhận thuê, liền sẽ dốc hết toàn lực phục vụ cho ngươi. Đương nhiên, nếu là thuê, liền không có khả năng là miễn phí. Muốn thuê những cái này khôi lỗi, liền nhất định phải dùng tiền, mà cái gọi là tiền, kỳ thật liền là linh cốt. Những cái này khôi lỗi, là lấy linh cốt làm động lực, một khi động lực khô kiệt, chẳng khác nào là tử vong. Bất quá, đối với những cái này khôi lỗi, Sở Hành Vân cũng không có quá lớn ý tứ. Muốn tìm khoáng trường, bọn họ hoàn toàn có thể bản thân tìm cái gọi là khoáng thạch, cũng không cần vận chuyển, trực tiếp cất vào thứ nguyên không gian liền tốt. Ở chỗ này, những người khác thứ nguyên không gian vẫn là không thể dùng. Luyện hóa 3000 đầu hư không chi tiên sau, Sở Hành Vân đoàn người thứ nguyên không gian lại có thể không chút kiêng kỵ đi sử dụng, tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Bất quá, mặc dù đối những cái này khôi lỗi cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là Sở Hành Vân cũng biết rõ, nếu không thuê mướn một cái khôi lỗi mà nói, những cái này ra hỏa liền sẽ một mực chắn ở chỗ này, căn bản không cách nào tiến lên. Suy tư, Sở Hành Vân hướng xung quanh nhìn một chút, sau đó duỗi ngón tay chỉ cách đó không xa, một cái thấp bé đơn sơ, mặt mày xám xịt, thân thể bên trên tràn đầy hoàng sắc vết rỉ khôi lỗi nói: "Chỉ ngươi đi." Chấm ngoặc kép, tích tích, ục ục, nghe được Sở Hành Vân, cái kia cao hơn 1 mét, dáng người tròn vo, giống như một cái thiết cầu linh khôi, nhanh chóng nhấp nhô dưới người 3 cái dòng dọc, hướng Sở Hành Vân chạy tới. Cẩn thận nhìn lại, cái này khôi lỗi dị thường đơn sơ, thân thể là một cái cao hơn 1 thước thiết cầu. Thiết cầu hết thảy chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là thượng bán bộ, hiện lên hình bán cầu. Rất hiển nhiên, nơi này là đầu của khôi lỗi. Một đôi tròn vo mắt to, thoạt nhìn vô cùng hồn nhiên. Cái kia tinh khiết ánh mắt bên trong, tựa hồ đối cái thế giới này tràn đầy hiếu kỳ. Cái thứ hai bộ phận là trung gian một bộ phận, nơi này là khôi lỗi thân thể. Cái gọi là thân thể, Sở Hành Vân là theo vị trí phân biệt. Cái này thân thể kỳ thật liền là một cái mặt trái xoan hình cầu, mặt ngoài phủ đầy vết rỉ, liên tục điểm trang trí cùng hoa văn đều không có. Bộ thứ ba phân là chi dưới, nhưng lại không phải 2 chân, cùng thân thể một dạng. Cái này khôi lỗi nửa người dưới kỳ thật cũng là một cái bán cầu thể, không có bất kỳ hoa văn cùng trang trí. Hình bán cầu dưới đáy cài đặt 3 cái hình tròn vòng lan, kim loại lan luân chuyển động ở giữa. Cái kia khôi lỗi có thể tự nhiên trước sau tả hữu trượt, tốc độ thật nhanh, cũng phi thường linh hoạt. Mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, liền là một cái che kín vết rỉ đại thiết cầu, lắp đặt ở 4 cái nhỏ thiết cầu, khắp nơi lan đến lan đi, tốc độ thật nhanh, cũng phi thường bình ổn, còn vô cùng linh hoạt. Một đường nhấp nhô tới, cái kia khôi lỗi hướng về phía Sở Hành Vân tích tích đô đô kêu lên. Rất hiển nhiên, đây chính là khôi lỗi nhất tộc sử dụng ngôn ngữ, coi như hai bên ngôn ngữ không thông, cũng là có thể truyền lại với nhau ý tưởng. Bởi vậy, mặc dù nửa câu đều không nghe hiểu, nhưng là Sở Hành Vân lại hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này nhỏ khôi lỗi vui sướng cùng lòng cảm kích. Sở Hành Vân sở dĩ tiễn cái này nhỏ khôi lỗi, nguyên nhân có 3 điểm. Điểm thứ nhất là cái này nhỏ khôi lỗi kích cỡ là nhỏ nhất, chỉ có cao hơn 1 mét, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Ngoại trừ cái này nhỏ khôi lỗi bên ngoài, cái khác tất cả khôi lỗi độ cao đều chừng cao 7-8 mét, quá lớn. Cái này khiến Sở Hành Vân rất có cảm giác áp bách. Điểm thứ hai, Sở Hành Vân kỳ thật vốn liền không cần khôi lỗi làm cái gì, chỉ là tùy tiện thuê một cái, lấy nhường chung quanh những cái này khôi lỗi tản ra mà thôi. Cái này toàn thân vết rỉ loang lổ nhỏ khôi lỗi, thoạt nhìn cực kỳ là đáng thương, bị chen ngã trái ngã phải, thân thể nho nhỏ đều cho gạt ra vết lõm. Sở Hành Vân thậm chí lo lắng, những cái kia cao đạt 30 đến 40 mét đại hình khôi lỗi, một cái không chú ý, sẽ một cước làm cái này nhỏ khôi lỗi cho dẫm thành đĩa sắt. Điểm thứ ba, là bởi vì mắt duyên. Liếc mắt nhìn tới, Sở Hành Vân ưa thích cái này nhỏ khôi lỗi, cho nên liền tuyển hắn. Hết chương.